Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 756 đánh bạc một rừng A. Nước Đức, Berlin Olympic Sân Thể Dục, 2014-2015 mùa giải Champions League trận chung kết nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Liverpool cũng không có ngay từ đầu liền để lên đi. Đơn giản đánh một đợt thế công, ý đồ để Mbappe càng nhanh tiến vào nhịp điệu thi đấu. Mbappe bên phải đường sờ cầu liền lội cầu ra tốc, quả thực biểu hiện ra rất mạnh thi đấu trạng thái. Cùng muốn biểu hiện nhìn, khi hắn từ ngoại tuyến đột phá Alba về sau liền tại ranh giới cuối cùng trước đưa bóng truyền bên trong, đáng tiếc cước này truyền bên trong cầu chất lượng có chút vô cùng thê thảm. Trực tiếp từ ranh giới cuối cùng bay ra ngoài. Liverpool toàn quân lui về tiến hành phòng thủ. Barcelona trận địa tiến công. Tại Rakitic cùng Iniesta bên trong vòng khu vực tổ chức về sau. Suarez lui về tiếp ứng về sau liền đưa bóng nghiêng truyền đi tìm Neymar. Messi bên kia tự nhiên là bị Liverpool nghiêm mật chằm chằm đề phòng. Từ Barcelona trận địa chiến tiến công đến xem, bọn hắn rất bình thường rõ ràng chủ động từ bỏ truyền khống. Làm lấy phòng thủ phản kích dự định cùng chuẩn bị, Neymar lội cầu nhanh chóng thúc đẩy bên trong nhẹ nhàng linh hoạt. Tại Azpilicueta trước mặt cưỡng ép biến hướng cắt ngang, Azpilicueta đặt chân bước đoạt chậm đi vỗ. May mắn Casemiro tới hai lần bước đoạt, khiến cho Neymar cấp tốc đưa bóng truyền đi tìm vùng cấm địa. Trước lệch phải trong khu vực cắt Messi, Koulibaly cùng Van Dijk cấp tốc đóng cửa phòng thủ. Messi dọc theo vùng cấm địa tuyến đầu khu vực lội cầu tìm kiếm không gian lúc. Kante truy kích sắp đúng chỗ. Cái này khiến hắn mau chóng lựa chọn lên chân sút gôn. Bởi vì góc độ không phải rất tốt. Bóng đá sát Liverpool cầu môn góc xa trên xà ngang phương bay lên khán đài. Cuối cùng vẫn là có uy hiếp, khiến khán giả đều sợ hãi thán phục lên tiếng. Liverpool sợ bóng sợ gió một trận, Messi sút gôn trượt cánh cửa mà qua. Barcelona tiến công tam xoa kích uy hiếp quá lớn. Nếu như Liverpool không khai thác càng cường ngạnh hơn lại bảo thủ phương thức phòng thủ, ta nghĩ Barcelona sẽ còn chế tạo ra rất nhiều uy hiếp. Từ dưới nửa chàng bắt đầu giai đoạn đến xem, Liverpool tựa hồ thấp xuống đối Barcelona chèn ép cường độ. Liverpool rút lui sao? Bị Barcelona phòng thủ phản kích dọa sợ sao? Không có, bọn hắn chỉ là tại hạ nửa chàng sơ kỳ quan sát một chút Barcelona chiến thuật đấu pháp. Nếu như không đi quan sát đối thủ liền ra chiêu, đó mới là ngạo mạn biểu hiện. Tại xác định Barcelona như cũ kỳ vọng lấy đánh phòng thủ phản kích, mà không phải phát huy ra tự thân am hiểu nhất truyền khống đi thống trị tranh tài lúc, Liverpool thì liền tuân theo tư đồ Vân Binh giữa trận chiến thuật điều chỉnh. Đội bóng chỉnh thể áp bách đi lên, mà lại so với hơn nửa hiệp càng thêm cấp tiến. Thậm chí toàn bộ tuyến hậu vệ đều tiếp cận bên trong vòng. Lưu cho Barcelona càng thêm khoáng đạt tiến công khu vực. Liverpool điên rồi sao? Bọn hắn thật coi Barcelona là làm nhược lữ đến ngược đãi sao? Barcelona khả năng ngược lại rất bình thường thích Liverpool làm như vậy. Kể từ đó, bọn hắn có lẽ một cước truyền xa liền có thể sáng tạo ra cực kỳ tốt tiến công cơ hội. Enrique ở đây bên cạnh thần sắc chăm chú, nhưng nội tâm lại đối tư đồ Vân Binh có chút khinh thường. Đây là chó cùng rứt dậu đấu pháp sao? Chính là vì chứng minh Liverpool so Barcelona càng thêm ưu tú sao? Thế nhưng là rất nhanh hắn liền thần sắc trở nên có chút khó coi. Đường Barcelona nghiêm phòng tử thủ lúc, Liverpool bên này tiền đạo Lewandowski chủ động kéo bên cạnh đến cánh phải. Casemiro đưa bóng nghiêng truyền đi, lợi dụng thân thể đối kháng ưu thế ngăn trở Alba, Lewandowski nhẹ nhõm khống chế bóng. Rất có lô cốt đầu cầu tư thế, Cùng lúc đó Mbappe thì vị trí chạy bên trong cát. Lewandowski tại Rakitic vọt tới phối hợp phòng ngự lúc đưa bóng xéo xuống về gõ cho Eriksen. Từ phía sau quả quyết đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Mbappe bước nhanh giết qua Mascherano bên người. Lĩnh cầu sau cưỡng ép cắt ngang biến hướng. Tại muốn lên chân sút gôn thời điểm, Piqué chùi bóng đến phủ kín vừa lúc đem Mbappe sút gôn cản lại. Bóng đá đạn hướng sau lưng, Mascherano dừng quay người vượt lên trước một cước đường truyền ngắn đưa bóng đưa đi vùng cấm địa. Trước lệch trái khu vực, Iniesta khống chế bóng quay người sau một cước kề sát đất nghiêng truyền đưa bóng đưa đi tìm đường. Biên tiếp ứng Messi, Messi vừa ngừng cầu liền bị Robertson, Kante cùng trở về thủ Gareth Bale ba mặt giáp công. Messi không có đi nếm thử đột phá, mà là trực tiếp nguyên địa lên cầu qua đỉnh nghiêng truyền. Bóng đá bay thẳng Liverpool hậu trường trung lộ. Neymar từ khác một bên phi tốc bên trong rừng A. Đơn đao, đang lúc Neymar ngừng cầu đạt được toàn trường Barcelona fan bóng đá gieo hò cùng chờ đợi lúc. Trọng tài chính tiếng còi lại vang lên. Neymar đơn đao đi gặp. Nha, không. Trọng tài biên nâng cờ. Việt vị, Liverpool phòng tuyến cực điểm áp bách về sau. Bọn hắn tuyến hậu vệ khai thác chế ra việt vị chiến thuật. Messi chuyền bóng trong nháy mắt. Neymar đã khởi động giết qua nửa tràng. Mà Liverpool hai tên hậu vệ trung tâm thì tiến lên đỉnh phòng Suarez. Aspilicueta cũng tới trước chế ra việt vị. Neymar đã rơi vào việt vị cạm bẫy. Liverpool lần này phòng thủ thành công, nhưng bọn hắn lại giống như là chơi với lửa. Làm không tốt liền sẽ tự thiêu. Enrique đối xử phạt biểu thị bất mãn, hơi có chút tính toán chi li hẹp hòi. Tựa hồ không có người ý thức được hiện tại trên trận Barcelona một chút đều không giống trong ấn tượng Barcelona. Đương nhiên, đối với fan bóng đá mà nói, ủng hộ Barcelona người xem tới nói, chỉ cần Barcelona có thể đi vào cầu, có thể thắng cầu liền tốt, thi đấu một khi lên cao đến lý tưởng hoặc tín ngưỡng, thường thường đều là phá lệ nặng nề. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ là bộ kia khí định thần nhàn dáng vẻ. Đường Barcelona hoàn toàn thay đổi lúc, muốn nhằm vào bọn họ kỳ thật cũng không khó khăn. Đạo lý đơn giản nhất chính là Barcelona cũng không quen thuộc phương thức như vậy đi tranh tài. Phòng tuyến của bọn hắn tại quá khứ 5 năm gần như đều không có bị qua cực hạn cao áp. Cho dù là năm đó bị Henchil xuất lĩnh Bayern Munich đánh băng, đó cũng là Barcelona áp bách đối thủ bị Bayern Munich khoái công tứ ngược phòng tuyến đưa đến. Mà như hôm nay như vậy ở đây trên mặt tuyệt đối thế yếu, chỉ có thể rơi quay đầu lại bọn hắn đánh đối thủ phản kích tình huống. Tại quá khứ mấy năm đều chưa từng xuất hiện qua. Nói một cách khác, khi bọn hắn cần tại trận địa chiến phòng thủ bên trong bảo trì chặt chẽ phối hợp phòng ngự đồng. Thời tỉnh táo hợp tác, càng khảo nghiệm trạng thái tĩnh phòng thủ điều chỉnh năng lực lúc. Bọn hắn một chút nhược điểm liền lộ rõ. Tranh tài phút thứ 54 lúc, đường Lewandowski lần nữa đi vào cánh phải dùng thân thể ưu thế khi dễ Alba lúc. Tên nhỏ thó Alba thật sự là một chút tính tình đều không có. Hầu như đều muốn lên tay kéo túm xé rách đi phạm lỗi. Nhưng Lewandowski chính là sừng sững không ngã. Barcelona lần nữa hướng đường biên tăng binh. Lewandowski thì tại Aspilicueta nhanh chóng hạ ngọn nguồn lúc đưa bóng đường truyền ngắn quá khứ. Aspilicueta lội cầu bên trong cắt cưỡng chế ranh giới cuối cùng khu vực. Alba cấp tốc trở về thủ. Rakitic cũng tại lui về phòng thủ. Kết quả Aspilicueta lại đưa bóng về gõ hậu phương. Vùng cấm địa trước lệch phải khu vực tiếp ứng Eriksen một cước ra cầu đưa ra thẳng nhét. Sau một bước bên trong cắt Lewandowski trước tạp vị lại khống chế bóng. Đem Mascherano ngăn tại cạnh ngoài lúc, Mbappe thì tại vùng cấm địa trung lộ chuẩn bị bọc đánh tiếp ứng. Piqué chỉ có thể đi thiếp thân chằm chằm phòng Mbappé, nhưng Lewandowski lại đưa bóng chọn chuyền bóng phía sau cửa điểm. Hắn cước này chọn chuyền 10 phần ngoài dự liệu, bóng đá vượt qua Piqué cùng Bravo ở giữa trên không. Hai người cùng nhau quay thân phóng đi tiến hành phủ kín. Đập vào mi mắt hình tượng lại làm bọn hắn tê cả da đầu. Gareth Bale không cắt giết tới. Đón rơi xuống bóng đá góc độ nhỏ lăng không rút bắn. Will Hoàng Kim chân trái đối mặt trận banh này nổ bắn ra mà ra bóng đá giống như lưu tinh từ Bravo. Piqué trước mắt chợt lóe lên. Oanh kích chi cường thế khiến hai người đều kìm lòng không được sợ đến vỡ mật. Nếu như dùng thân thể đi cản quả cầu này, tuyệt đối phải thụ thương ra sân. Bóng đá lấy mắt thường căn bản thấy không rõ lắm quỹ tích thẳng vọt cầu môn góc trên bên phải. Dán dưới xà ngang xuôi theo bay vào cầu môn, bóng đá phảng phất muốn đưa bóng lưới đều đánh xuyên. Berlin Olympic sân thể dục nhìn trên đài hồng quân, fan bóng đá lập tức bộc phát ra như vạn thú gào. Thét cuồng hô, Gareth Bale tại phá khung thành về sau liền đứng tại Barcelona phía trước cầu môn. Ngón tay hắn hướng Lewandowski, nặng nề mà trên dưới đong đưa chỉ hướng đối phương lặp lại 3 lần. Đầy mặt lãnh khốc chi sắc, bá khí bắn ra bốn phía. Gareth Bale lăng không rút bắn phá khung thành. Cỡ nào cường lực dẫn bóng, cỡ nào bá đạo dẫn bóng. Barcelona cửa thành lần nữa tuyên cáo thất thủ. Liverpool cường công lần nữa nhận được hồi báo. OMG, chi này hồng quân ngay tại diễn dịch Champions League trong lịch sử vô tình nhất. Tàn bạo nhất thế công. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai sẽ tin tưởng Barcelona thế mà bị áp chế đến chật vật như thế. Liverpool điều chỉnh 10 phần hữu hiệu. Lewandowski tại đường biên tiếp ứng, lợi dụng thân thể ưu thế có thể rất tốt trở thành tiến công điểm tựa. Mbappe mặc dù trên danh nghĩa là tiền đạo cánh phải, nhưng mỗi khi tiến công thời khắc mấu chốt, hắn đều sẽ giết vào vùng cấm địa tới gần trung lộ khu vực. Liverpool tại cường công bên trong lấy bên phải đường vì lô cốt đầu cầu. Tiến công điểm tựa hình thành về sau liền cấp tốc có cầu thủ trung lộ cùng đường biên trước chen. Vào cùng bên trong rừng A. Kể từ đó hình thành khiến Barcelona phòng tuyến vội vàng không kịp chuẩn bị lực trùng kích. Đồng thời ở xa Gareth Bale cũng sẽ bên trong cắt thành vì tiếp ứng điểm. Lần này dẫn bóng chính là tấn công như vậy mạch suy nghĩ. Barcelona bạo lộ ra vấn đề quá rõ ràng. Tại bọn hắn áp bách đối thủ, có thể lấy được khống chế bóng ưu thế thời điểm, Mascherano tác dụng rất rõ ràng, bởi vì hắn sẽ càng thêm tự do. Hắn có thể cung cấp quay người trở về thủ tốc độ, cùng bù vị chặn đường càn quét tốc độ. Thế nhưng là đương Barcelona cần trận địa lúc phòng thủ, Mascherano chỉ sợ rất khó trở thành nhất danh xuất sắc hậu vệ trung tâm. Bằng vào hắn vừa rồi cùng Lewandowski ở giữa đối kháng, Lewandowski tạp vị hộ cầu để Mascherano sẽ rất khó thủ. Có lẽ chỉ có hắn một người còn đỡ, nhưng Alba tồn tại vấn đề giống như trước. Điều này sẽ đưa đến Barcelona phòng tuyến nhìn có chênh lệch chút ít mềm. Tư đồ Vân Binh có phải hay không đã sớm phát hiện điểm này, cho nên có chuẩn bị tiến hành chiến thuật điều chỉnh. Chúng ta không được biết, nhưng chiếu tình huống trước mắt đến xem, chúng ta chỉ có thể nói, đáng chết, cái kia thần kỳ huấn luyện viên lại mẹ hắn cược thắng. Enrique trợn mắt hốc mồm, hắn không nghĩ tới Liverpool trận địa chiến cường công thật đúng là đánh ra mới sáo lộ. Loại cảm giác này rất bình thường lạ lẫm, tuyệt đối rất bình thường lạ lẫm, tựa hồ làm hắn đầu óc trống rỗng. Nên làm cái gì? Hắn đương nhiên sẽ đại não trống không? Bởi vì Barcelona bao nhiêu năm trôi qua đều không có bị bất kỳ một cái nào đối thủ như thế tàn bạo. Áp chế qua, nếu như Guardiola ở đây, cho dù là đem thủ môn điều động, cho dù là tại khu vực nguy hiểm bên trong khống chế bóng, hắn đều sẽ để Barcelona trước tiên đem tiết tấu thả chậm, đem cầu quyền khống chế tại dưới chân đi tiêu hao đối thủ. Đây là cách cục bên trên khác biệt, mà không phải kỹ chiến thuật thực lực khác biệt. Tư Đồ Vân Binh tại thời khắc này rất bình thường quang minh chính đại quay người nhìn phía Enrique, mang trên mặt ý vị thâm trường ý cười, giống như hắn lúc trước từ Enrique sau lưng ngóng nhìn như vậy. Hắn nhìn xem Enrique không biết làm sao, nhìn xem Enrique cố gắng chấn định lại đi suy tư. Đương Enrique phát giác được Tư Đồ Vân Binh ánh mắt lúc, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt lại trốn tránh Tư Đồ Vân Binh ánh mắt. Tư Đồ Vân Binh liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích tí nào, mặt mỉm cười, phảng phất người vật vô hại, nhưng lại là như vậy rõ ràng khiến Enrique kinh hồn táng đảm. Ta đánh bạc hết thảy đến đánh trận này Champions League trận chung kết. Enrique, ngươi đây, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?